Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, 36, đệ 36 chương. Dụ Kỳ, Tân Nương, chuyện khi nào? Không đúng, phải nói Úc Thâm như thế nào đột nhiên liền biến thành khối này bộ xương khô Tân Nương. Không hổ là ta nhìn chúng nữ hài nhi, nhanh như vậy là có thể nhận thấy được ta là ai, Hoài Châu. Không, hẳn là đại công Xavier. Xavier đối Úc Thâm chậm rãi vươn tay phải, giống một vị yêu nhã thân sĩ đang ở mời nàng cùng múa. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, có loại độc đáo âm luật, cùng đêm đó ở mộ địa nghe được thanh âm vô dị, thật là âm hồn không tan. Ai mẹ nó là ngươi Tân Nương? Úc Thâm vội vàng thối lui một bước, ngay sau đó đột nhiên quay cuồng vòng eo, bay lên một chân thẳng tắp đá hướng Xavier đầu lâu. Sân hắn còn chưa phòng bị, tiền hạ thủ vi cường. Ta tiểu cô nương, người quá hung mãnh, đỉnh Hoài Châu gương mặt kia bộ xương khô hơi hơi mỉm cười. Thân hình chợt lóe, đầu bỗng dưng từ trên cổ rơi xuống, Úc Thâm một chân đá cái không. Nhưng là ta thích trong chớp mắt hai người đã đối thượng một cái hiệp. Dụ Kỳ không kịp khiếp sợ Úc Thâm phản ứng lực, nhanh chóng rút ra sau lưng đường đao gia nhập chiến đấu. Hắn chạy gấp tiến lên, một cái xinh đẹp xoay người bay vọt, thon dài sắc bén mũi đao nhắm ngay Xavier đỉnh đầu, từ thượng mà xuống tật phách mà đi. Đáng tiếc, thiếu chút nữa, Xavier phát ra dư giật tiếng cười, vẻ mặt của hắn nhìn như không nhanh không chậm, thân hình lại ở mũi đao sắp rơi xuống nháy mắt đột nhiên chợt lóe. Tránh đi Dụ Kỳ tinh chuẩn tấn mãnh một kích, Dụ Kỳ không có tạm dừng. Giơ tay lại là một đao thẳng tắp hoành bổ về phía Xavier cánh tay. Đang, một tiếng thanh thúy va chạm thanh ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên. Xavier cánh tay ngoại quần áo bị đường đao cắt nứt, lộ ra bên trong trơn bóng trắng bệch khung xương, trừ bỏ lưu lại một đạo nhợt nhạt đao ngân ngoài. Bị đao chém trúng xương cốt cư nhiên như cũ hoàn chỉnh. Hoàn toàn không có muốn đứt gãy dấu hiệu. Dụ Kỳ mân khẩn môi mỏng, bộ xương khô công tước xương cốt thật sự quá mức cứng rắn. Hắn công kích thế nhưng không hề tác dụng, đứng ở Dụ Kỳ phía sau Úc Thâm đột nhiên ra tiếng. Nga, kia như vậy đâu, nàng dưới chân một đốn, thân thể đột nhiên về phía trước lao xuống, tốc độ mau đến cơ hồ lệnh người thấy không rõ nàng thân hình. Xavier không có dự đoán được một nhân loại thiếu nữ cư nhiên có thể đạt tới như vậy tốc độ. Nào nào sau liền nhanh chóng lui về phía sau. Không đợi hắn tránh đi truy kích, Úc Thâm đã như quỷ mị xuất hiện hắn trước mặt. Úc Thâm ánh mắt sắc bén lên, một cái phi đá hung hăng bước lên Xavier xương ngực, thật lớn lực đánh vào chấn đến Xavier liên tục lui về phía sau hai bước. Cho dù cách quần áo, Dụ Kỳ cũng có thể nghe được xương ngực bị đá tán thanh âm, siêu nàng có được thuần túy nhất lực. Lượng, không cần bất luận cái gì kỹ xảo liền có thể cấp đối thủ tạo thành cường đại đòn nghiêm. Trọng Xavier nâng lên tay phải, không biết khi nào hắn bao tay đã bị trích rớt, lúc này bại lộ bên ngoài chính là một bộ sâm sâm bạch cốt. Hắn nhẹ nhàng đụng vào chính mình xương ngực, trong mắt hồng quang trở nên càng nùng liệt, ngoặc kép. Thật là giã tính mười phần a, ta càng ngày càng tưởng thuần phục ngươi, Úc Thâm cười nhạo một tiếng. Nàng đối Xavier ngoắc ngón tay, hảo a, vậy tới thử xem đi, nhìn xem đến tột cùng là ai thuần phục ai, nói xong nàng đột nhiên xoay người. Cũng không quay đầu lại về phía học viện bên ngoài rừng rậm chạy tới. Nàng ý tưởng thực rõ ràng cũng rất đơn giản. Chính là đem Xavier dẫn tới rừng rậm mơ siêu nơi này chung quanh đều là ký túc xá. Suy xét đến học sinh đông đảo, Úc Thâm nhiều ít sẽ có điều băn khoăn, chỉ có ở không người rừng rậm nàng mới có thể buông ra quyền cước. Không chỗ nào cố kỵ mà đối phó Xavier, Xavier lập tức liền nhìn ra nàng ý đồ. Hắn cười nhẹ một tiếng cũng đầy chân đuổi theo, hai người thân hình nhanh như tia chớp. Thực mau liền biến mất ở đen nhánh trong bóng đêm, siêu Dụ Kỳ ánh mắt phức tạp mà nhìn hai người. Nhanh chóng biến mất bóng dáng, hổ khẩu vẫn có ẩn ẩn ma ý, hắn vừa rồi phách chém bộ xương khô công tước kia một đao cơ hồ dùng 10. thành sức lực, lại không có thương đến hắn mảy may. Mà Úc Thâm gần chỉ dùng một chân liền đá tan bộ xương khô xương ngực. Hắn rất khó tưởng tượng, Úc Thâm rốt cuộc có bao nhiêu đại lực lượng. Dụ Kỳ hít sâu một hơi, lập tức mở ra thông tấn nghi, mang lên vũ khí cùng hộp, lập tức đi rừng rậm chi viện. Sao sao sao giây lát gian, Úc Thâm cùng Xavier hai người đã tiến vào rừng rậm mơ siêu trong đêm đen rừng rậm thoạt nhìn phá lệ. Khủng bố, cây cối cùng bụi cỏ phẳng phất ẩn nút trong bóng đêm dã thú. Đang ở không tiếng động mà nhìn chăm chú vào hai vị này khách không mời mà đến, Úc Thâm cùng Xavier. Vẫn luôn bảo trì ở một trước một sau trạng thái. Đảo không phải Xavier không nghĩ nhanh lên đuổi theo nàng, mà là Úc Thâm tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước ở học viện nội nàng còn có điều giữ lại. Tới rồi rừng rậm nàng liền đem tốc độ lại tăng lên một chút. Xavier vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể ngắn lại hai người gian khoảng cách ta đáng yêu. Tân nương, người hẳn là không phải chân chính nhân loại đi. Xavier ở Úc Thâm mặt sau cao giọng hỏi. Úc Thâm ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Người đoán, nàng đã nghe được phi cơ trực thăng tiếng gầm rú. Tuy rằng còn chưa đến nơi này, nhưng khoảng cách đã càng ngày càng gần. Xem ra học viện cảnh vệ đội đã tới rồi. Hy vọng bọn họ có thể mang lên hữu dụng vũ khí. Khối này bộ xương khô cùng những cái đó bình thường bộ xương khô giá hoàn toàn bất đồng. Từ vừa rồi Dụ Kỳ công kích liền có thể nhìn ra. Bình thường đao kiếm cùng cây búa đã không gây thương tổn hắn. Nhìn dáng vẻ còn phải dùng tới nhiệt vũ khí, Xavier thanh âm dần dần tiếp cận. Ta đoán ngươi cùng ta giống nhau không phải nhân loại, như vậy cũng hảo. Nhân loại là vô pháp vĩnh viễn bồi ở ta bên người. Chung quy là tàn thứ phẩm thôi, hắn lời trong lời ngoài đều để lộ ra đối nhân loại khinh thường. Cùng khinh thường, Úc Thâm đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, ngươi không phải nhân loại. Nhưng ngươi không phải đại công Xavier sao? Ha ha, ngươi cũng thật hiểu biết ta à, Xavier thấy Úc Thâm ngừng lại. Cho rằng nàng rốt cuộc mệt mỏi. Chậm rãi đi lên trước tới, cao lớn thân hình tức khắc đem Úc Thâm bao phủ ở bóng ma chung, đại công Xavier chỉ là ta dài lâu. Sinh mệnh một thân phận mà thôi, trắng bạch thon dài xương tay nhẹ nhàng xoa Úc Thâm gương mặt. Ở thiếu nữ oánh bạch trên da thịt ôn nhu lưu luyến, ta còn có một cái khác che giấu thân phận. Tử linh pháp sư Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, có mị lầm, liền tử linh pháp sư đều ra tới. Hơn nữa vẫn là trước thế kỷ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nhân loại bình thường đích xác không có khả năng giống hắn giống nhau sau khi chết nhiều năm như. Vậy còn có thể bảo trì hoàn chỉnh khung xương, liền tính là bộ xương khô thành tinh, cũng không đến mức cường đại đến có thể thao tác mặt khác bộ xương khô. Úc Thâm chớp mắt. Thì ra là thế, kia Hoài Châu cũng là bị ngươi giết chết đi. Vì thay hắn gương mặt này, Úc Thâm ánh mắt rơi xuống Xavier trên mặt. Màu bạc ánh trăng sái lạc tại đây trương thanh tú trắng nõn khuôn mặt thượng. Lộ ra vài phần thanh lạnh u ám hơi thở. Đây là Hoài Châu mặt, nhưng hắn đã chết không sai. Ta tiểu cô nương quả nhiên thông minh, Xavier sâu kín thở dài. Chỉ có giả trang thành bộ dáng của hắn, ta mới có thể rời đi nơi này nha, nói. Hắn còn duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, trong giọng nói để lộ ra một chút bất mãn. Bất quá gương mặt này thật sự là thường thường vô kỳ. Không kịp ta năm đó một nửa mỹ mạo, lời trong lời ngoài rất là ghét bỏ Hoài Châu diện mạo Úc Thâm. Cười lạnh, muốn rời đi nơi này, tối hôm qua liền có thể rời đi, vì cái gì muốn lưu lại tham gia khảo hạch tái. Chỉ sợ ngươi còn có mục đích khác đi. Xavier lại thở dài, hắn thanh âm như đàn sen lô trầm thấp, liền đơn giản thở dài cũng giống điệu vịnh than hoa lệ, đương nhiên là vì ngươi nha, màu đỏ tươi. Hai mắt ở trong bóng đêm sâu kín lập lòe, bạch cốt chậm rãi nâng lên thiếu nữ cằm, theo ta đi đi, làm ta tân nương, ta có thể cho ngươi hưởng thụ đến, cầm miệng đi ngươi. Úc Thâm đột nhiên không khách khí mà đánh gãy hắn. Nghe đến từ trên đỉnh đầu truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Úc Thâm hơi hơi nheo lại đôi mắt, như vậy thích hưởng thụ đúng không? đừng nóng vội, lập tức khiến cho ngươi hưởng thụ đến bị ngược lạc thú. Tác giả có lời muốn nói. Ta nhất sẽ không viết chính là đánh nhau. Cho nên điểm này số lượng từ ta ma thật lâu. Trước phát ra tới nhiều như vậy. Sau đó ta tiếp theo viết os. Có tiểu khả ái hỏi vì cái gì bộ xương khô tốc độ nhanh như vậy. Này chương giải thích là. Bởi vì hắn liền không phải bình thường bộ xương khô SSS. Phía trước bị hắn thao tác những cái đó bộ xương khô tốc độ vẫn là rất chậm, cảm tạ vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ra có hổ nữ một tiểu muội, vu quy, minh hy, a cử một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, coconut, thiên hà. 24.155.659 20 bình. Ngọn đèn dầu dã rời 17 bình. Thầm thì, đình đình tiểu bảo bối. Ta truy văn hôm nay sẽ canh ba. Disney, Vân Khuynh, dưới ánh trăng một con mèo. Lâm Lâm 10 bình, lười nhác lười úc, miêu nị 6 bình. Phương Tiểu Phương 5 bình. Huyết Anh, Mộc Thanh Thành, Mikazuki Munechika miêu 2 bình. Yu Yu 507, Phạn Quân, cá trong chậu trăm mục, cái ly, ngỗng trắng ngỗng ngỗng ngỗng, A Hồ, phiêu hương vịt cánh, thu nại, thiển một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.